My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Người khoác huyết sắc. Lạnh lùng như băng. Làm sao có thể? Miệng bên trong còn khục lấy máu. Cái này mặc tây trang trung niên nhân lại là phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Ngay cả thần trí đều có chút hoán tán. Vì cái gì không có khả năng? Ngươi cảm thấy nếu không phải ngươi tự tác chủ trương phái người tập kích bá phụ ta, ta sẽ ra tay với ngươi. Nhìn qua người trung niên này, Sengo nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong, tay phải đột nhiên vung lên. Oanh, phong áp hóa thành lưỡi dao. Trong chốc lát đem ngã trên mặt đất. Còn có một hơi mấy người xuyên thủng. Khi hắn lộ ra chân dung thời điểm, hết thảy liền đã nhất định, cái này phòng họp sẽ không lưu lại một cái người sống. Cũng không cho phép lưu lại một cái người sống. Ha ha, đúng là mỉa mai, ta Fujiwara cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh nửa đời. Không nghĩ tới vẫn là, giống như điên cuồng, trung niên nhân thảm cười ra tiếng. Tại đối Yao Yorozu gia tộc xuất thủ trước đó, hắn đã kỹ càng điều tra qua, liên tục xác nhận Yao Yorozu gia tộc phía sau không có bọn hắn hồng sắc cẩm hội không chọc nổi thế lực mới lựa chọn xuất thủ. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Yao Yorozu gia tộc phía sau không phải là không có thế lực, mà là thế lực quá mức kinh khủng. Cho tới bọn hắn hồng sắc cẩm hội điều tra đều là không thu hoạch được gì. Bất quá, đây cũng là hồng sắc cẩm hội không may. Yao Yorozu gia tộc phía sau có cái gì thế lực không tốt. Hết lần này tới lần khác là Dark Council. Cái này trước mắt xã hội kinh khủng nhất hắc ám thế lực. Phải biết, thế lực khác còn biết cố kỵ chút có chừng có mực. Nhưng hắc ám thế lực khác biệt. Nhất là giống Dark Council loại này không người có thể chế hắc ám thế lực. Nói phong liền là phong, nói mưa liền là mưa. Mà về phần, cái gọi là trả thù, càng là không hôm sau. Nói báo liền báo, chỉ là, người trung niên này bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, lão tử giết người, cũng không ít, cũng không thèm để ý sớm ngày xuống địa ngục. Bất quá, các ngươi cũng cho chờ lấy. Yao Yorozu gia tộc, còn có Dark Council. Các ngươi cấu kết với nhau, có người là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảm thụ được sinh mệnh mình dần dần sói mòn, lại nhìn một chút giờ phút này đứng ở trước mặt thiếu niên tóc xanh. Trung niên nhân đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tuyệt vọng. Liều mạng cuối cùng một hơi khàn giọng kiệt lực gầm thét lên. Nghe được trung niên nhân gào thét, Sengo chân mày hơi nhíu lại. Hắn lúc đầu nghĩ là trực tiếp giết trung niên nhân, để hắn chết không nhắm mắt. Nhưng nghĩ lại, so với cái chết chi, để hắn mang theo thật sâu kinh hãi chết đi, có thể sẽ càng có trả thù khoái cảm. Nhưng mà, nhìn qua giờ phút này giống như là lâm vào điên cuồng trung niên nhân, Sengo lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trời bất toại nhân ý, tại biết rõ tất thời điểm chết, người trung niên này lại là lựa chọn sau cùng điên cuồng. Thật sự là mất hứng, có hơi thất vọng thở dài một hơi, Sengo đột nhiên một chưởng ấn đến trung niên nhân lồng ngực. Bành, nương theo lấy trầm muộn oanh minh, trung niên nhân ứng thanh ngã xuống đất, văng lên đầy trời cho bụi. Không lâu sau đó, Sengo lần nữa mang theo áo khoác màu đen liền mũ áo. Một cái nhân thân dạn máu sắc, lạnh lùng như băng, chậm rãi đạp trên bước chân đi ra phòng họp. Trở lại, nhìn một cái ẩn ẩn hiện ra mùi máu tươi ký túc xá. Sengo đôi mắt ngưng lại, tay phải cơ bắp phảng phất giống như cây già bàn rễ đồng dạng chậm rãi nhúc nhích. Turbo tăng áp, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Ầm vang, Sengo nắm tay phải trong chốc lát bành trướng, đồng thời lấy một loại đáng sợ góc độ không ngừng vặn vẹo. phát ra tựa như tua bin xoay tròn tê minh. Oanh, quyền thế như gió, trong chốc lát biến thành một đạo che trời vòi rồng, cuốn lên ảm đạm giả không, hung hăng hướng về ký túc xá đập tới. Nếu như đã chết đi, vậy liền vĩnh hóa bụi bặm a. Người trung niên kia đã biết Sengo chân diện mục, mặc dù không rõ ràng cái thế giới này có tồn tại hay không một loại nào đó quốc có thể điều tra người chết ký ức, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sengo vẫn là lựa chọn bảo hiểm xuất thủ. Nhìn một cái vẫn tại tàn phá bừa bãi phong bạo, cùng bị phong bạo trà đạp dần dần hóa thành bụi bặm ký túc xá, Sengo trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Muốn là như thế này, còn có người có thể tìm tới thi thể của bọn hắn. Sengo cũng nhận, tiếng còi cảnh sát đang ảm đạm đi trong bầu trời đêm chậm rãi rút ngắn. Từng cái biến mất tại hắc ám thân ảnh cũng là nổ bắn ra mà ra. Hướng về tàn phá bừa bãi tại trang viên hung thú phóng đi. Về phần trong trang viên, cũng không biết có phải hay không là thương lượng xong. Cơ hồ tất cả pro hero đều là lựa chọn dừng bước tại hung thú, mà không dám bước vào lôi trì một bước. Tại tiếp vào độc hỏa anh hùng vô tuyến điện về sau, tất cả anh hùng đều biết, lần này xâm lấn là Dark Council khởi xướng. Tại không có chân chính trọng lượng cấp pro hero đến trước đó, lúc này xông vào trong trang viên, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dark Council nhưng không phải chỉ là nói suông, nhất là chính phủ cố ý phủ lên dưới. Dark Council đã biến thành tội ác chi nguyên, nó mạnh mẽ cùng kinh khủng, càng là xâm nhập lòng người. Đó là một cái lệnh thời đại hòa bình biểu tượng, đều nhiều lần bại trận tổ chức khủng bố. Tuy nhiên cái này tin tức không có minh xác cho đại chúng công bố, nhưng chỉ cần là một cái pro hero, liền cơ hồ đều biết. Oh my, cái này trấn áp toàn bộ thời đại nam nhân, đã tại Dark Council trong tay ăn 3 lần đánh bại, một lần USJ xâm lấn sự kiện, Dark Council cưỡng ép tại Oh my trong tay cướp đi bây giờ hắc ám thần thoại siêu não, một lần khác Roppongi Killer Heroes tên sự kiện, Dark Council hai đại cự đầu rằng co Oh my, quang minh chính đại mang đi Killer Heroes tên. Còn có đêm qua, theo tin đồn xưng, Oh my bại vào siêu não, bất bại thần thoại một lần phá diệt. Đương nhiên, tin tức này, không ai có thể chứng thực, chí ít, không có người tận mắt nhìn thấy. Với lại, Sojesu thị không thể so với những thành thị khác. Tòa thành thị này mặc dù phồn hoa, nhưng đỉnh tiêm pro hero cũng rất là thưa thớt. Liền ngay cả đã tuyên bố chạy suốt đêm tới 3 vị đỉnh cấp anh hùng, cũng là vượt thành mà đến. Đây cũng là hồng sắc cẩm hội không ngừng làm lớn nguyên nhân chỗ. Tora không tại thâm sơn, hầu tử xưng đại vương. Nếu là có lấy giống Endeavor dạng này tính tình nóng này mà cường thế pro hero tại, ai sẽ cho răng sói bề mặt, trực tiếp một nồi bưng. Ngày tiếp theo 3 người bọn họ đều lôi vào ngục giam. Mà liền cảnh sát cùng pro hero không ngừng chạy đến lúc, hồng sắc cẩm hội trang viên một chỗ ngóc ngách, một cái hai con người chỗ sâu lóe ra lôi mang thanh niên, khóe miệng có chút dương lên, chậm rãi hướng về trong trang viên đi đến, dùng lúc 7 phần gần như đoàn diệt hồng sắc cẩm hội. Không thể không nói, có AOE gia nhập, Dark Council đại quy mô năng lực tác chiến thật là có chất tăng lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?